Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, đệ nhị 187 hút thuốc có hại khỏe mạnh, cái kia vết sẹo phân tích tiết mục vừa ra tới, giống như lúc ban đầu thiết kế cái này tiết mục đạo diễn đoán trước giống nhau. Lửa lớn, có nội tình, có cảm động tình tiết, có tao điểm, có thất trúy, quả thực có thể xả ra một đống sau lưng chuyện xưa. Hơn nữa ảnh hưởng không chỉ là ở giới giải trí, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, qua hai ngày thậm chí thoát ra, Tiểu Sơn Dương cái lầu trạng cáo mỗi tiết mục yêu cầu cách xù bồi thường tin tức. Bởi vì mỗi tiết mục không thỏa đáng nêu ví dụ, làm cho bọn họ sinh ý xuống dốc không phanh, ngày xưa bọn họ cửa hàng ăn một bữa cơm đều ít nhất muốn xếp hàng nửa giờ. Chính là hiện giờ, cư nhiên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Bọn họ cửa hàng cũng không có phát sinh cái gì lão thử sự kiện. Đối diện cũng không có đột nhiên khai tân cửa hàng. Cứ như vậy sinh ý xuống dốc không phanh. Quả thực đậu má, thị trường bộ môn hao hết tâm tư các loại điều tra nguyên nhân. Cuối cùng phát hiện cư nhiên là thứ nhất giải trí tin tức làm cho. Liền bởi vì cái này tiết mục dùng tiểu dê con thịt làm nêu ví dụ trẻ con bị phỏng bộ dáng. Làm cho bọn họ sinh ý kém tới cực điểm mà ni ngày xưa người trẻ tuổi đặc biệt thích bọn họ cửa. Hàng chiêu bài đồ ăn, chục lăn lúa dê con thịt, chỉ cần đem thịt dê đặt ở nóng bỏng trên tảng đá lăn một lần. Liền trực tiếp có thể ăn, tươi mới ngon miệng, cơ hồ mỗi cái bàn khách nhân tất điểm một đạo đồ ăn. Chính là kia đoạn giải trí tin tức truyền phát tin lúc sau. Bọn họ trong tiệm cư nhiên lại không ai điểm món này. Ngẫu nhiên có người yếu điểm, cũng sẽ bị bên người người khuyên chờ, thậm chí còn có một đôi nam nữ bằng hữu ở bọn họ trong tiệm chia tay. Nguyên nhân gây ra chính là nam hài điểm món này, nữ hài vừa thấy đồ ăn, nước mắt cư nhiên rớt xuống dưới, đương trường quăng ngã chiếc đũa nói, không thể tưởng được ngươi cư nhiên là như thế này tàn nhẫn người. Chúng ta chia tay đi, nam hài vẻ mặt mộng bức. Bọn họ trong tiệm người cũng mộng bức, món này rốt cuộc làm sao vậy? Trừ bỏ Tiểu Sơn Dương cái lầu kề bên đóng cửa sự kiện ở ngoài. Giới yên hành động cũng nhấc lên một cái cao phong, đặc biệt là hút thuốc nhiều nhất chính là vườn trường thanh thiếu niên đoàn thể. Vốn dĩ bọn họ cũng không phải đặc biệt ái trừu, chính là thích hút thuốc cảm giác, giống như rất xoái rất khốc. Chính là hiện tại cư nhiên tự phát không hút thuốc lá. Vườn trường, không cần chủ nhiệm giáo dục kiểm tra, nữ học sinh nhìn đến có người hút thuốc, lập tức khuyên nhủ hoặc là cử báo, có chút nam sinh cũng yên lặng từ bỏ hút thuốc hành vi. Đặc biệt là nhìn đến tắt tàn thuốc động tác, dùng cháy tàn thuốc, thật mạnh ấn ở gạt tàn thuốc thượng, trên tường, loại này động tác, tựa hồ đều trở nên đáng sợ lên. Bởi vì trong đầu tổng hội hiện lên, một người cầm điếu thuốc, ấn ở trẻ con cánh tay thượng non mịn thì thượng hình ảnh. Còn có cái kia quốc dân Mỹ thiếu nữ Chi Chi bộ dáng. Chi Chi thật sự thực chịu trong trường học nam sinh nữ sinh hoan nghênh. Giống nhau thiếu nữ minh tinh muốn vòng phần nói, đại đa số là nam tính, chính là Chi Chi lại ngoại lệ, nàng còn không phải minh tinh. Chính là bởi vì nàng là thiên hậu nữ nhi, thiếu thiếu lộ vài lần, lại khuynh đảo một đám người, cơ hồ là nam nữ già trẻ bao viên, nàng có một chương cùng thiên hậu hơi tương tự khuôn mặt. Chính là lớn lên lại càng vì thướt tha mỹ lệ, nam sinh mê luyến nàng dung mạo, nữ sinh lại càng thích nàng thân thủ, ánh mắt của nàng sạch sẽ, thân thủ lưu loát, không biết ai tuôn ra tới nàng đầu chọc. Một thân da đen y quần da, cưỡi ở Holimoto thượng ảnh chụp, quả thực xoái điên rồi. Còn có kia tóc dài phiêu phiêu, cưỡi một chiếc màu lam xe đạp bộ dáng, một đôi chân, lớn lên tựa hồ nghịch thiên. Theo người có tâm tin nóng, kia chiếc xe đạp là hạn lượng khoản xe, toàn cầu mới có 2.000 đài, đến bây giờ đã tăng tới mấy chục vạn, lớn tuổi người còn lại là thích nàng học thức. Cư nhiên có thể xem hiểu cổ văn, còn có mỹ thuật thiên phú, nghe nói nàng một bức họa đã từng bị quốc học đại sư cung lão coi trọng. Khai cách xù giá cao, còn có gallery lão bản muốn thu, đáng tiếc tất cả đều cấp cự tuyệt. Đến nay mới thôi đều không có chảy vào thị trường. Duy nhất có thể xem, chính là nàng ở Mỹ thuật học viện tham gia thi đấu kia bức họa. Đến nỗi những cái đó bác gái đại nương nhóm, càng không cần phải nói. Kia vết sẹo phân tích ra tới, quả thực không có lý trí giống nhau thương tiếc, đều là sinh quá hài tử mụ mụ. Cái nào nhìn thấy hài tử bị như vậy đối đãi, không tức giận, đứa nhỏ này còn sinh như vậy hảo. Cũng không biết cái nào lòng lang dạ sói người, cư nhiên thật sự hạ đến đi như vậy tay. Hiện giờ trên đường cái, nơi công cộng, nếu là có người hút thuốc, hành vi đáng khinh một ít, lập tức sẽ bị cử báo, soái khí sẽ bị khuyên bảo. Đều là một đám trung niên bác gái đại nương nhóm money lập tức. Tựa hồ toàn bộ thành phố đại kinh nhiều lần cấm không thay đổi cấm yên hành động. Mặc danh lấy được hiệu quả. Cuối tuần, Liễu Mạch ở nhà, hai ngày này, sự tình tương đối nhiều. Sau đó trượng phu cũng có chút quái quái. Liễu Mạch thường kia tiểu tiện nhân duyên cớ, trong lòng rất là khó chịu. Kia Diệp Lạc thật là trời sinh khắc chính mình, chết mất còn muốn lưu cái nữ nhi tới khắc chính mình. Thiếu chút nữa hại chết Thành Tuấn không nói. Hiện tại làm trượng phu cũng cả ngày không về nhà, không biết vội cái gì. Làm cho nàng hai ngày này đều không có tâm tình đi trong tiệm money bất quá đằng trước có một cái. Ở nàng trong tiệm mua quần áo minh tinh, nói nàng xuyên nàng trong tiệm trên quần áo cái tiết mục. Hiệu quả thực không tồi, cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Liễu Mạch tính toán xem một chút, nếu thật không sai, có thể lấy tới làm tuyên truyền. Không nghĩ tới, lại thấy được cái kia vết sẹo phân tích phát lại. Liễu Mạch nhìn kia nữ hài trên tay thành phiến vết sẹo. Trong lòng cư nhiên mặc danh cảm thấy một trận vui sướng. Nghĩ đến nàng là bị một cái tội phạm đang bị cải tạo nhặt đi. Hiện tại nhìn có tiền điều kiện không tồi, nhưng là trên tay lộng điểm thương cũng bình thường. Nói không chừng trên người cũng có thương tích. Nghĩ đến cái kia đại tiểu thư giống nhau cao cao tại thượng Diệp Lạc thân nữ nhi rơi vào như vậy. Một cái kết cục, Liễu Mạch liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Nàng vui vẻ thời điểm, thích cấp chính mình đảo một ly rượu vang đỏ. Chậm rãi Fumani ở ấm áp biệt thự, ăn mặc một kiện đơn bạc tơ tằm áo ngủ. Trên chân dẫm lên xinh đẹp mau dép lê, tuyết trắng chân thượng, đồ màu đỏ tươi móng tay nhan sắc. Đối lập chân càng thêm tuyết trắng, nàng một tay kẹp một cây tinh tế nữ sĩ thuốc lá. Một tay giơ trong suốt cốc có chân dài, loạng choạng bên trong tinh khiết và thơm rượu vang đỏ, còn không có uống, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, giống như trăng đã say. Đây là cực hảo rượu, ngày thường nàng đều luyến tiếc uống, chính là như vậy thời điểm, nhất định phải chính mình chúc mừng một chút. Liễu Mạch hút một ngụm yên, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái vô cùng, nàng tuổi trẻ thời điểm cũng phản nghịch quá một đoạn thời gian. Sẽ hút thuốc, sau lại gả cho Lục Cẩm Hoa liền không chiều. Mấy năm nay hài tử lớn, nàng bắt đầu làm buôn bán, ngẫu nhiên cũng sẽ chiều một hai can. Đằng trước tóc mái hơi hơi rơi rụng một chút, ăn mặc áo ngủ, ngón tay thon dài kẹp thon dài thuốc lá nàng có một loại lười biếng thoải mái mỹ. Mà Lục Cẩm Hoa ở cửa đụng tới trở về nữ nhi. Cùng nhau vào cửa, nhìn đến chính là như vậy hình ảnh. Liễu Mạch ưu nhã thoải mái dựa vào trên sofa, phẩm rượu vang đỏ, trong tivi cái kia mặc áo khoác trắng đại phu vô cùng đau đớn nói. Ngoặc kép, này ba cái địa phương là lần thứ hai bị phỏng, lặp lại bị phỏng, đánh cái cách khác, một cây thuốc lá ấn đi xuống một cái động, cảm giác không đủ thâm, lại dùng thuốc lá tiếp tục đi xuống ấn, Lục Cẩm Hoa sắc mặt khó coi, Lục Tiểu Mãn sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Liễu Mạch nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn đến trượng phu cùng nữ nhi tới, vội vàng đem yên tắt, nàng biết trượng phu không thích nàng hút thuốc, nàng dùng sức đem tàn thuốc ấn ở gạt tàn thuốc thượng. Hết chương.